Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886. Chương 885. Lựa chọn 9. Chương 885. Lựa chọn 9. Hạ Tịch kiên nhẫn mà đợi mười mấy phút. Chờ kia hai người tiến vào trong núi. Bốn phía cũng không có tái xuất hiện mặt khác người chơi. Nàng lúc này mới lấy ra chưa bao giờ có. Dùng quá nhân ngư cái đuôi. Cho chính mình cùng Diệp Không Thanh các ăn một cái. Tuy nói tên là kêu nhân ngư cái đuôi. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là một mảnh màu xanh biển vầy cá, dán ở đùi ngoại sườn lúc sau. Liền sẽ thực mau sinh trưởng ra một cái hoàn chỉnh đuôi cá tới. Dán sát người sử dụng chân bộ, dựa theo người sử dụng chân trường cùng chân khoan. Trưởng thành nhất thích hợp người sử dụng lớn nhỏ, đồng thời đùi hai sườn đều sẽ mọc ra một loạt. Mang cá, có thể cho người sử dụng ở dưới nước hô hấp. Đãi bao lâu đều sẽ không bị chết đuối. Này nhân ngư cái đuôi là cùng yêu tinh cánh cùng thời gian mua, cũng là cùng yêu tinh cánh giống nhau, giá trị 100 triệu đạo cụ. Chỉ là cho tới nay mới thôi, còn không có phái thượng quá công dụng. Nàng tổng cộng liền mua 2 cái. Bất quá cho nàng cùng Diệp Không Thanh sử dụng cũng đủ rồi. Không đến 10 giây thời gian, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đuôi cá liền đều mọc ra tới. Kia bóng loáng chỉnh tề màu xanh biển vảy dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lộng lẫy quang hoa, có loại biển sâu mị yêu mỹ lệ. Hạ Tịch thu hồi yêu tinh cánh, đỡ Diệp Không Thanh chậm rãi hoạt nhập ao hồ. Bởi vì hai người đều còn mang theo ẩn thân đạo cụ, cho dù có người nhìn qua cũng chỉ có thể nhìn đến mặt nước đột nhiên vựng khai một vòng mất tự nhiên gợn sóng. Bất quá lúc này cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới bên này tình huống. Tiến vào trong nước lúc sau có sức nổi tác dụng, Hạ Tịch lôi kéo Diệp Không Thanh trở nên nhẹ nhàng một ít. Nàng chú ý quan sát đến Diệp Không Thanh tình huống, xác nhận Diệp Không Thanh ở dùng nhân ngư cái đuôi lúc sau, cho dù lâm vào hôn mê trạng thái cũng sẽ tự động sử dụng mang cá hô hấp. Nàng lúc này mới yên tâm lại. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, thấy bốn phía không có bất luận cái gì có thể sử dụng đồ vật. Nàng liền từ ô đựng đồ lấy ra mấy cái bình ga, dùng dây thừng xuyến ở bên nhau, sau đó nhẹ nhàng ném xuống đi. Tùy ý bình ga chìm vào hồ nước cái đáy, nàng lại đem một khác đầu cột vào Diệp Không Thanh trên eo, sợ tế thằng chói một đoạn thời gian sẽ đoạn rớt. Nàng trực tiếp tải mấy cái khăn trải giường cho nhau thắt, chói chặt bình ga cùng Diệp Không Thanh, vì tránh cho Diệp Không Thanh nổi lên mặt nước. Nàng dùng mười mấy cái bình ga, lại quan sát vài phút, xác định Diệp Không Thanh có thể nổi tại trong hồ nước ương chiều sâu. Mới ngừng tay, Hạ Tịch bơi tới Diệp Không Thanh trước mặt. Ở lạnh lẽo hồ nước hôn hôn Diệp Không Thanh môi, Diệp Không Thanh dùng nhanh nhất tốc độ đánh thức nàng, cũng vì nàng đi đánh thức hắn tranh thủ càng nhiều thời giờ, nàng nhất định sẽ không thất bại. Thực mau, nửa giờ đã đến giờ. Hạ Tịch thân ảnh lập tức biến mất ở trong hồ nước. Chỉ có Diệp Không Thanh một người. Ở hồ nước theo nước gợn rất nhỏ di động. Lại bị vững chắc dây thừng lôi kéo. Trước sau bảo trì ở cái kia chiều sâu. Sẽ không trầm xuống. Cũng không thể thượng phù. Sao ảo cảnh mê cung. Này cùng giống nhau ý nghĩa thượng mê cung không quá. Giống nhau. Cũng không phải mang theo chướng ngại vật trên đường các loại lộ tuyến có thể lựa chọn hành tẩu. Mà là chỉ có một phòng, phòng là bất quy tắc hình dạng. Nóc nhà là truy hình. Bốn phía mặt tường có lớn có bé. Tổng cộng có 7 mặt vách tường, toàn bộ trong phòng. Tổng cộng có 5 phiến môn, mỗi một phiến môn đều là siêu siêu vẹo vẹo. Có tới gần nóc nhà, có gần sát mặt đất. Hơn nữa mỗi phiến môn hình dạng cùng tài chất đều bất đồng, thoạt nhìn giống như là tiểu hài tử tùy ý vẽ xấu bút sáp họa. Kỳ quái, Hạ Tịch khắp nơi nhìn nhìn. Ngay sau đó lựa chọn khoảng cách chính mình gần nhất kia phiến mộc chất hình tam giác cửa phòng. Hạ Tịch, giấu người ta một phen hảo thủ. Ai cũng đừng nghĩ tìm được Diệp Không Thanh o. Sao sao, o, tấu chương xong. Hết chương.